Thần nông tiểu y tiên. Chương 799, Lưu Nhị Vượng tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này xác thực cùng ta có quan hệ. Bất quá, Lương Phi định muốn hướng hai vị đàn bà giải thích. Bất quá bây giờ hiển nhiên đã chậm. Hai vị đàn bà giống như chó điên bình thường nhào tới Lương Phi trên người. Muốn cắn hắn, bắt hắn, mặc dù Lương Phi không sợ trời không sợ đất, coi như sợ loại nữ nhân này. Mà loại nữ nhân này còn đánh nữa thôi được chửi không được. Tốt người một cái Lương Phi, ngươi còn dám tới, ngươi trả cho ta ra hai vượng mệnh tới. Nói xong Lưu Nhị Vượng nàng dâu bắt lại Lương Phi tóc. Hận không được uống hắn huyết gặm hắn cốt. Hai nữ nhân cầm lấy Lương Phi không buông tay. Dốc sức giống. Lương Phi nhẫn nại là có cực hạn. Hắn rất muốn đối với hai nữ nhân này động thủ. Nhưng hắn vẫn phát không nổi lửa đến. Chung quy hai nữ nhân này cũng là người đáng thương. Các nàng không chỉ có muốn chiếu cố mình nam nhân. Còn phải nghĩ biện pháp vay tiền tới trả tiền thuốc men. Hết thảy các thứ này mặc dù cùng Lương Phi không có quan hệ trực tiếp đi. Nhưng hắn chính mình nhưng không thoát khỏi trách nhiệm. Được rồi, các ngươi đủ chưa? Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Các nàng dù sao cũng là nữ nhân. Lương Phi cũng không thể hướng bọn họ động thủ. Nếu là đổi thành những người khác, Lương Phi đã sớm một cái tát đánh tới. Ngươi trả cho ta hai vượng mệnh tới. Lưu Nhị Vượng nàng dâu đơn khúc tần hoàn câu này. Hai nữ nhân ôm ở cùng nhau khóc. Khóc không còn hình dạng rồi. Lương Phi gặp các nàng. Nhớ tới mẫu thân mình. Lúc trước phụ thân bệnh nặng thời điểm. Mẫu thân cũng là như vậy chiếu cố phụ thân. Mà mình đương thời cùng Ngô Lương học y. Khi đó chính mình cũng không có cho nhà kiếm qua tiền gì. Trong nhà sở hữu gánh nặng đều đè ở trên người mẫu thân. Lưu Nhị Vượng nàng dâu cùng Vũ Tẩu, đồng dạng là đảm đương nổi trong nhà trách nhiệm nặng nề. Được rồi, các ngươi không muốn cãi vã nữa. Ta vốn chính là cái thầy thuốc. Ta tới là Lưu Nhị Vượng chữa bệnh. Lương Phi vừa nói, xuất ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy. Xuất ra ngân châm, đang chuẩn bị là Lưu Nhị Vượng chữa bệnh. Bởi vì hôm nay Lương Phi cũng không có đem dược mang trên người. Giống như Lưu Nhị Vượng bây giờ đã là người sống đời sống thực vật trạng thái. Chỉ cần Lương Phi xứng một ít dược để cho ăn vào. Hắn thì sẽ lập tức tỉnh lại. Chỉ thấy Lưu Nhị Vượng nàng dâu. Giống như một phụ nữ đanh đá bình thường lập tức nhào tới. Đem Lương Phi ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn hại ta hai vượng hay sao? Ngươi như lại gần trước một bước. Ta liền báo cảnh sát. Lưu Nhị Vượng nàng dâu thề bảo vệ nhà hắn hai vượng. Ngay cả Trương Vũ nàng dâu cũng chạy lên trước. Quỳ dưới đất, gắt gao ôm lấy Lương Phi chân. Không để cho hắn đến gần hai vượng. Bất quá điều này cũng tại không được các nàng. Bởi vì các nàng coi Lương Phi là cừu nhân. Cừu nhân là hai vượng chữa bệnh. Các nàng đương nhiên biết sợ. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống Lưu Nhị Vượng. Ngay cả Trương Vũ. Ta cũng có biện pháp có thể để cho hắn đứng lên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lương Phi không lo được nhiều như vậy. Hắn tránh ra khỏi hai người. Đi tới Lưu Nhị Vượng bên người. Cho hắn ăn chút xuống tiên hồ thủy. Sau đó vì hắn hạ châm. Yêu cầu đâm vào ngón cái cùng ngón trỏ trung gian cái huyệt vị này lên. Xưng là huyệt hổ khẩu. Chỉ cần tại huyệt hổ khẩu phía trên châm lên lưỡng châm. Lưu Vượng thì sẽ tỉnh lại. Bất quá này lưỡng châm rất có chú trọng. Muốn một châm sâu, một châm ít, hơn nữa muốn đâm vào cùng một vị trí. Đóng tốt sau, Lưu Nhị Vượng nàng dâu đột nhiên chạy lên trước. Nhìn trước mắt hai vượng. Khóc lớn lên, hai vượng nha, đều tại ta không dùng. Đều tại ta không có bảo vệ tốt ngươi. Để cho người xấu hại ngươi nha hai vượng. Nàng dâu, ngươi làm sao vậy? Lưu Nhị Vượng nàng dâu vừa khóc một bên mắng, còn lăn lộn trên mặt đất. Nhưng khi nàng nghe được Lưu Nhị Vượng thanh âm sau, nàng lập tức từ dưới đất bò dậy. Nhìn mở mắt Lưu Nhị Vượng, nàng lập tức trợn to cặp mắt. Hết thảy các thứ này phảng phất là đang nằm mơ giống nhau. XMONLINETAITZU INTHICHCODNE. Đương gia, người đã tỉnh. Đương gia, Lưu Nhị Vượng nàng dâu không thể tin được trước mắt hết thảy các thứ này. Lập tức nắm chặt Lưu Nhị Vượng tay. Hai vượng nàng dâu khóc càng thương tâm rồi. Nàng xoa xoa nước mắt vội vàng nói. Hai vượng, ngươi mau nhìn ta là ai? Ta có mẹ ruột, ta ngủ một giấc sẽ không nhận biết ngươi. Ngươi không phải là thiết đản mẹ hắn. Vợ ta sao? Lưu Nhị Vượng chung quy ngủ lâu như vậy. Mặc dù đã tỉnh lại, bất quá tinh thần vẫn còn có chút hoảng hốt. Làm hai vượng nhìn đến trước mắt nàng dâu, hắn nước mắt chảy xuống. Hắn đang trách móc chính mình, tự trách mình không có dùng. Vì lợi ích trước mắt, hại mình cũng làm liên lụy nàng dâu. Lương Tổng, ngài làm sao tới rồi hả? Hai vượng muốn đứng dậy, bất quá hắn hiện tại liền động cũng không thể động. Hắn xương lưng, toàn thân rất nhiều xương đều đã gãy xương. Đừng nói ngồi dậy, ngẩng đầu lên đều khó khăn. Hai vượng, mới vừa rồi là hắn đem ngươi cứu tỉnh. Bất quá Kim gia nói, là hắn đem ngươi hại thành như vậy, cho nên chúng ta không thể tạ hắn. Hai vượng ngươi cũng không nhất định sợ hắn. Lưu Nhị Vượng nàng dâu, một bên lau lệ nhi vừa nói. Vợ ngốc, ngươi biết cái gì? Đây chính là chúng ta Lương Tổng. Là ta làm thật xin lỗi Lương Tổng sự tình. Lương Tổng lại còn đem ta cứu. Điều này làm cho ta Lưu Nhị Vượng báo đáp thế nào ngươi? Lưu Nhị Vượng một mặt ảo não. Trong lòng vậy kêu là một cái hối hận. Hết thảy các thứ này. Trương Hổ nàng dâu nhìn ở trong mắt. Nàng lập tức quỳ xuống Lương Phi trước mặt. Liền dập đầu rồi mười mấy cái khấu đầu. Cái trán gồ lên một cái bao lớn. Lương Phi lập tức đưa nàng đỡ dậy. Vũ Tẩu, không nên như vậy, có lời thật tốt nói. Lương đại lão bản, van cầu ngươi, ngươi cũng mau cứu nhà ta Trương Vũ đi. Mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn. Hiểu lầm ngài, ngài nhưng là đại thần tiên nha. Van cầu ngươi mau cứu nhà ta Trương Vũ chứ. Vũ Tẩu đau khổ cầu khẩn, một bộ đáng thương dáng vẻ. Lúc này Trương Vũ trợn to cặp mắt. Thật ra thì hắn là hận đủ chính mình. Bất quá Lương Phi, còn có lời muốn hỏi hắn. Lương Phi đi tới Trương Vũ trước giường bệnh. Trương Vũ, ta hỏi ngươi, Kim gia đem ngươi đánh cho thành như vậy. Ngươi hận bọn hắn sao? Bây giờ Trương Vũ, đã không có trước kiêu căng phách lối, mà là có chút trầm tĩnh. Hắn lắc đầu một cái. Chung quy hắn theo Kim gia vài chục năm. Kim gia mười mấy năm qua đối với hắn cũng xem là tốt. Chỉ là lần này, bởi vì Âu Dương gia tham dự, Trương Vũ cũng nhận được rồi dính líu, cho nên mới bị đánh thành như vậy. Cho dù bị đánh thành tàn phế, Trương Vũ trong lòng cũng không hận Kim gia. Bất quá hắn rất Lương Phi, tốt một cái trung thành người. Người làm người ta rất coi trọng, người bây giờ trở thành cái bộ dáng này. Ta cũng khổ sở. Ta có thể cứu ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi về sau muốn đi theo ta lăn lộn, làm ta thủ hạ như thế nào đây? Lương Phi cũng không phải là đang uy hiếp hắn, càng không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thật ra thì Lương Phi đánh trong đáy lòng bội phục Trương Vũ. Lương Phi cảm giác mình bây giờ gì đó cũng không thiếu. Chỉ là thiếu một người giống Trương Vũ như vậy, có thể vì chính mình dốc sức. Vì chính mình thành tâm ra sức người. Người sẽ không sợ ta là Kim gia thiếu gia báo thù. Trương Vũ mặc dù bị đánh tàn nhưng hắn thân tàn trí không tàn. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có vấn đề. Ta cũng không sợ ngươi là Kim gia thiếu gia báo thù. Ta chỉ là rất thưởng thức ngươi làm người. Yên tâm. Chỉ cần ngươi với rồi ta. Ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Đừng mơ tưởng. Trương Vũ mới vừa nói ra khỏi miệng. Trương Vũ nàng dâu liền xông lên trước. Một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Cách Trương.